Chương 442, Hùng Nhĩ Nương đi làm cùn cụp Tây Dương thành dệt vải công xưởng, lúc này đang toàn lực khởi công, bên trong từng đài máy dệt vải, đã bị dệt vải nữ vận dụng thành thạo, đều suy nghĩ nhiều dệt một thất vải, có thể kiếm nhiều một chút đồng tệ. Dệt vải phường là tính theo sản phẩm, dệt vải càng nhiều, đạt được đồng tệ thì càng nhiều, chỉ cần hoàn thành cùng ngày bố trí số lượng, về sau mỗi nhiều dệt một thất vải. Liền có thể được một đồng tiền ban thưởng. Nhiều dệt một thất vải liền phải một đồng tiền, cái này ban thưởng đối bình dân tới nói, thế nhưng là phần thưởng rất lớn, dù sao bọn hắn một ngày lương đồng cũng mới 3 cái đồng tệ. Dệt vải phường là tây lớp chế, cũng chính là có người bên trên 10 giờ ca đêm, có người bên trên 10 giờ bạch ban, tổng cộng là 20 tiếng chế, thêm ra đến 4 giờ xem như thời gian nghỉ ngơi. Vì kiếm nhiều một chút đồng tệ, các công nhân đều muốn lên tròn 12 giờ 21 số 0, nhưng mệt nhọc sản xuất liền sẽ ra rất nhiều cái này phẩm. Đây là Lưu Phong không nguyện ý nhìn thấy, liền ép buộc các công nhân chỉ có thể bên trên 10 giờ, không thể lên 12 giờ. Gạc bà chính là tại dệt vải phường đi làm, nàng là cái có thế tộc nữ thu nhân, có mái tóc dài màu nâu con người, thân cao đạt tới cao 2 mét. Đối với phổ biến khoảng 1m6 nhân tộc bình dân tới nói, nàng đơn giản chính là cái nữ cự nhân đồng dạng. Chỉ có như vậy một cái cự nhân, đều là tại dệt vải phường đi làm lấy dệt vải dạng này tinh tế sống, mà lại sản xuất số lượng là toàn bộ dệt vải phường xếp hạng 3 người trước. Cùn cụp gạp bà nhanh chóng đan xen vải, tấm ván gỗ bị va chạm phát ra tiếng vang, toàn bộ dệt vải phường đều là thanh âm này. Tất cả mọi người không có phân tâm, nói chuyện, đều nghĩ đến nhiều một chút vải, kiếm nhiều một chút đồng tệ, tốt tồn đủ tiền mua nhà, các nàng đều muốn tại Tây Dương thành định cư lại. Hô gạp bạ thở nhẹ khẩu khí hê ẩm xương cổ tay, hoạt động một chút cánh tay, thẳng lưng phát ra xương cốt tiếng vang. Tư thế bảo trì lâu không nhúc nhích, hơi động một cái liền sẽ phát ra âm thanh. Hôm nay sớm hoàn thành một thớt, tốc độ lại sách. Gạc bạ trên mặt tràn ngập rào rạt tiếu dung. Nàng hơi sống lâu động một cái tay, lại bắt đầu dệt lên vải đến. Hôm nay so bình thường sớm nhiều xong một thất vải, như vậy hôm nay có thể nhiều dệt một đoạn bày ra tới. Tại dệt vải phường đi làm, không có dê tờ tha nhờ xong một thất vải sẽ bị ghi chép lại. Dạng này ngươi xuống tiếp nhận hẳn là dệt vải, liền sẽ đem kia đoạn vải cho tục nối liền. Chăm chỉ làm việc. Sẽ cảm giác không thấy thời gian trôi qua, đặc biệt là hết sức chăm chú thời điểm, nửa giờ sau, dệt vải phường đồng la gõ vang. Thung thung ken tan tầm, các vị đem đồ vật chỉnh đốn xuống, liền có thể tan tầm. Người quản lý khứ thanh hô hảo, cũng bắt đầu tuần sát bắt đầu. Hô lại khi đến lớp thời gian. Gạc bạ khẽ thở dài, nhìn qua dệt đoạn ngắn vải bố, móc túi ra thước cuộn, phạm vi vải bố chiều dài. Cầm lấy đặt ở bên cạnh vợ viết xuống chiều dài, yên lặng chờ người quản lý tới xác nhận. Rất nhanh người quản lý tới, túi đầu kiểm nghiệm lấy vải bố chất lượng, tại cuốn sổ viết xuống số lượng, kinh ngạc nói, ngươi hôm nay lại nhiều dệt một đoạn vải, tốc độ thật nhanh á còn tốt. Gạc bà khách khi nói, nhìn thấy người quản lý ghi lại chỉ số, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài, nàng phải nhanh đi về nhà, muội muội hẳn là đói đi. Hiện tại đã là hơn 6 giờ, tại trải qua cổng thủ vệ đã kiểm tra về sau, phát hiện không có ghi chép máy dệt vải hình vẽ, lúc này mới thả nàng ra ngoài. Lộc cộc một tiếng đói bụng thanh âm vang lên, nhường ra phạm sắc mặt khổ xuống tới, tức giận vô vô cái bụng, đừng kêu, lập tức liền về nhà ăn lúa mì. Đạp đạp gạp bạ theo dòng người, cất bước hướng Tây Dương thành trung tâm đi đến, nàng phải xuyên qua thương đường phố. Mới có thể trở về nhà thuê lại nhà. A dùng như thế nào nhiều người như vậy thành chủ đại nhân lại ban bố cái gì mệnh lệnh sao gặp bạ hạc giữa bầy gà đi tại trong dòng người, nhìn qua phía trước trên quảng trường vây quanh rất nhiều người. Hoa à, thành chủ đại nhân lại chứng minh, ta cái này một mực muốn thông qua, nghe nói mỗi ngày đều có khối lớn ăn. Đúng vậy a, chỉ cần cố gắng huấn luyện, liền sẽ có thịt ăn. Lần trước ta chạy chậm bị rửa xuống tới, lần này ta tự mình chính mình có huấn luyện chạy bộ nhất định có thể thông qua. Gạc bà đứng ở trong đám người, lặng lặng nghe người chung quanh đang thảo luận Trương Binh sự tình. Nàng biết cái gì là Trương Binh, đó chính là thành chủ nữ nhân cờ nở một chút dân binh bảo hộ Tây Dương Thành. Nàng cũng không muốn đi tham gia Trương Binh, mặc dù có khối thịt lớn ăn, nhưng cho đồng tệ so dệt vài phương ít, mà lại thật lâu còn không thể về nhà, đây mới là nhất làm cho nàng không thể tiếp thu. Đương nhiên, nếu như chỉ là nàng một người lời nói, ngược lại không có vấn đề gì, có thế nàng còn có cái hành động bất tiện muội muội cờ nở chiếu cố. Đạp đạp đạp, hôm nay cho muội muội mua hai cái bánh bao thịt ăn. Gạc bạ từ trong đám người đi tới, cất bước hướng cửa hàng bánh bao đi đến. Gạc bạ đi vào cửa hàng bánh bao bên ngoài, xếp hàng, mỗi ngày đến lúc này, liền sẽ có rất nhiều người mua bánh bao, bởi vì mấy cái công xưởng người đều tan tầm. Sắp xếp 20 phút, gạc bạ mới mua được hai cái bánh bao thịt, cất bước hướng phòng thuê đi đến. Bánh bao thịt xem như hôm nay nhiều dệt một đoạn vải thưởng lịch đi. Đạp đạp gạp bạ thuê lại nhà cửa là giữa hai người, tiền thuê nhà ngược lại là không có chút nào quý, cái này khiến nàng phi thường cảm kích vực chủ nhân, đặc biệt là thành phố này có thể thu lưu thú nhân, nhường nàng 2 tỷ mọi người có địa phương cư trú. Rất nhanh, ba liền đến phòng thuê trước, móc ra chìa khóa mở cửa phòng. Mới vừa vào cửa nghe được một tiếng yếu đuối thanh âm, tỷ tỷ, ngươi trở về. Novo, ngươi không có việc gì à? Gặp bà vốn có điểm cứng nhắc gương mặt nhu hòa xuống tới, nhìn qua ngồi tại bên giường yếu đuối thiếu nữ. Novo là có thế tộc thú nhân, là hắn thân muội muội, hôm nay 15 tuổi, tỷ như nhỏ hơn 3 tuổi. Nàng là cái người tàn tật, hai chân bị đông cứng hỏng, hoàn toàn mất đi chi giác. Không có cách nào đi đường, mỗi ngày chỉ có thể nằm hoặc ngồi, dẫn đến nổ vụ phi thường gầy yếu, thân cao chỉ có 1m5, so sánh ba chính là cái nhỏ ải nhân. Ta không có chuyện. Nổ vụ theo gối đầu bên cạnh cầm qua một cái túi giấy, đưa cho ba, năm liên tục đạo, tỷ tỷ ngươi nhất định đói, ta chỗ này có ngươi ngày hôm qua mua về màn thầu, ngài nhanh ăn đi. Nổ vụ. Màn thầu ngươi làm sao không ăn? Hắn thở dài nói, đây là ngày hôm qua sợ nổ vồ đói bụng, chuyên môn mua cho nàng ăn. Ta không đói bụng a. Nổ vồ trên gương mặt triển lộ ra yếu đuối tiếu dung. Lộc cộc, có thế một giây sau, bụng truyền đến đói khát tiếng kêu, nhường nổ vồ tiếu dung cứng đờ.